Vì sao lấp lánh nhất? Chương 3, góc truyện audio.com. Minh Tinh sau khi quay xong lập tức bay từ đoàn phim về nhà, hắn định bụng lần này phải mua gói đón sân bay, thể nghiệm thử một lần xem ánh hào quang của ngôi sao là như thế nào. Hắn theo thói quen vào QQ, có gói đón sân bay không chú em? Trưởng fandom, có, như cũ. Minh Tinh thầm mắng mẹ bà Quân làm tiền, ngón tay lạch cạch gõ phím, cho anh 300. Trưởng fandom, 300 người hơi khó tìm, phải thêm tiền. Minh Tinh, chú em nghĩ nhiều rồi, 300 đồng ấy. Trưởng fandom im lặng 2 phút. Minh Tinh, uẩy uẩy sao chú không nói gì hết vậy, có phải chú đang âm thầm chửi anh không? Trưởng fandom, không có. Trưởng fandom, vì anh là khách quen, mua một tặng một, em miễn phí cho anh cái banner luôn. Minh Tinh, tốt lắm người anh em. Đợi Minh Tinh bước xuống máy bay, trong đại sảnh đã có người giơ banner, bên trên là hàng chữ. Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Minh Tinh thị sát trở về. Hai chữ Minh Tinh còn là dùng giấy dán đè lên, xem ra cái banner này là hàng second hand CMNR. Quá đáng, Minh Tinh hơi tức giận, đi qua hỏi người kia có phải là trưởng fandom hay không, người đó bày ra bộ mặt đây là đâu tôi là ai nói rằng có người thuê hắn với giá 50 đồng, thường hay tới đây giơ biểu ngữ. Vậy mà 100 đồng cũng không cho người ta được nữa. Minh Tinh tức sôi máu, cách chương.